Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 886, chương 38. Chào năm thứ 3 thi đấu. Thích hợp luyện tập thi đấu đối thủ a. Không biết bọn họ có tính hay không đây. Nghe được Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên làm khó dễ, Yuki liền sinh ra ý nghĩ như thế. Nói thật, ở trong nội tâm nghĩ đến có thể cùng Miyuki, Sawamura bọn họ lấy đối thủ thân phận đánh một trận thi đấu, Yuki chính mình cũng cảm giác kích thích đến không được. Có điều trong này còn có một vấn đề, năm thứ 3 tuyển thủ cũng không phải một mình hắn định đoạt. Đặc biệt là năm thứ 3 cùng tân sinh đội bóng thi đấu, trong này không riêng là chủ lực sự tình, còn có thay thế bổ sung hiện tại này Chiseido cao trung bóng chày đội thi đấu. Rất có thể sẽ ở một mức độ nào đó chôn vùi năm thứ 3 các tuyển thủ. Cuối cùng vẻ đẹp hồi ức nghĩ đến liền đi làm. Nếu chính hắn một người nắm không được chủ ý, liền đem mọi người một khối tìm đến thương lượng được rồi. Nghe nói cái kia chút tiểu đệ các học đệ đã liều lĩnh đến không xong rồi. Ba chàng luyện tập thi đấu đều lấy 10 điểm trở lên đại thắng đối thủ, vậy thì thế nào? Đều là một ít cá nạm đội ngũ thắng lợi như vậy, coi như lấy vào tay bên trong cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì đi, cũng không thể như vậy nói. Các tuyển thủ trạng thái xác thực đều rất tốt, Mezono bọn họ cũng đã bắt đầu bộc lộ tài năng, không có gì bất ngờ xảy ra. Chờ Yuki trở lại trong đội ngũ thời điểm, tên to xác chính đang thảo luận đội bóng mới sự tình, các ngươi có hứng thú hay không? Cùng hiện tại này Chiseido đánh một trận luyện tập thi đấu. Yuki đề nghị, lập tức liền đem tất cả mọi người đều đánh động, chỉ cần nghĩ đến có thể cùng hiện tại này Chi Tân sinh đội ngũ đánh một trận luyện tập thi đấu, cuối cùng lại cùng Sawamura Eijun tranh tài một lần, mọi người cũng không nhịn được hưng phấn. Chỉ là như vậy vừa đến, sẽ không đối với hiện hữu đội bóng tạo thành quấy nhiễu sao? Chris, làm năm thứ 3 cố vấn bình thường tồn tại, cân nhắc vấn đề đương nhiên phải toàn diện chút, e sợ huấn luyện viên hiện tại là cầu cũng không được. Vuốt râu học trưởng ánh mắt cỡ nào nhạy cảm. Hơn nữa hắn cùng Yuki không giống nhau, ham muốn hỏi thăm bát quái cùng nghe góc tường. Sớm đã có học đệ với hắn báo cáo nói, đội bóng hiện tại gặp phải cảnh khốn khó, cái kia liền không có vấn đề gì. Không, vấn đề vẫn có lấy Sawamura Eijun cùng Miyuki tên kia vì là đối thủ. Các người thật sự có tự tin sao? Yuki nhìn trước mặt đội hữu, nghiêm túc hỏi tất cả mọi người dùng bọn họ kiên định vẻ mặt. Trả lời điểm này chủ lực giải quyết vấn đề, thay thế bổ sung càng là không hề có một chút vấn đề có thể cho hiện tại này Chiseido cao trung làm một điểm cống hiến. Thân là học trưởng, bọn họ chỉ có thể cảm thấy cao hứng. Đây chính là Seido câu thông xong sau khi, Yuki lập tức đi tìm Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên. Lúc đó ở huấn luyện viên trong phòng làm việc, Aota bộ trưởng cũng ở nghe được Yuki dự định. Kinh ngạc nhất vẫn là Aota bộ trưởng, các ngươi nhất định phải đánh luyện tập thi đấu. Phải biết, Hoan đưa thi đấu nhưng là đặc biệt vì năm thứ 3 tuyển thủ chuẩn bị là vì để cho các tuyển thủ ở trường học cuối cùng một cuộc tranh tài, lưu lại mỹ hảo hồi ức, cũng chính là lấy năm thứ 3 tuyển thủ làm chủ. Nếu như là luyện tập thi đấu, đánh luyện tập thi đấu là tốt rồi, lấy chính quy thi đấu phương thức, năm thứ 3 versus tân sinh Seido cao trung bóng chày đội, Yuki đội trưởng thái độ rất kiên quyết, nhưng là các ngươi không làm được thất bại. Lời này Aota bộ trưởng còn chưa nói hết, nhưng ý tứ đã biểu đạt ra đến rồi ở hắn trong tiềm thức. Thậm chí chưa hề nghĩ tới, hiện tại năm thứ 3 các tuyển thủ sẽ thắng. Đối thủ là Sawamura Eijun, coi như là năm thứ 3 tuyển thủ, chúng ta sẽ không thua. Yuki nói rằng, ngươi thật xác định sao? Kataoka huấn luyện viên hỏi, xác định. Thành thật mà nói, chuyện này đối với hiện tại đội ngũ này tới nói, xác thực sẽ phi thường có trợ giúp, nhưng đối với các ngươi tới nói, cái này cũng là mọi người. Chúng ta tập thể tâm nguyện, hơn nữa chúng ta cũng có tư tâm, hả? Yuki nói ra đáp án này, rõ ràng vượt qua Kataoka huấn luyện viên dự liệu, chúng ta nghĩ thông suốt qua cuộc tranh tài này. Vì chính mình là một lựa chọn, Yuki ánh mắt rất kiên định được tuyển thủ bóng chày Tuyển Tú mời. Có bốn người, mọi người đều đối mặt hầu như lựa chọn tương đương là lên chuyên nghiệp hay là đi đại học, bọn họ cũng nghĩ thông suốt qua này một hồi luyện tập thi đấu. Đến xác định một hồi thực lực của chính mình, được rồi. Các người đã quyết định vậy thì định ở thứ bảy này đi. Thi đấu tiến hành đến càng sớm, càng có thể sớm phát hiện vấn đề. Cũng thuận tiện chúng ta càng sớm hơn tiến hành điều chỉnh, thời gian định ở thứ bảy. Tân sinh xây đô cao trung xuất chiến năm thứ ba học trưởng thi đấu. Động một cái liền bùng nổ Sawamura, bọn họ nhận được tin tức thời điểm đã là ngày hôm sau, cùng các học trưởng thi đấu. Không thể nào, chúng ta làm sao có khả năng thắng? Đầu tiên mọi người phản ứng đầu tiên chính là không thể thắng, chỉ cần nghĩ đến những học trưởng kia thực lực đáng sợ, bọn họ liền cảm giác cả người vô lực. Cũng không thể như vậy nói đi. Chúng ta picture nhưng là Sawamura. Các học trưởng picture hẳn là tan ba học trưởng ba, thật muốn so với. Cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Sawamura hẳn là sẽ không ra trận chứ. Nếu như hắn thật sự lên sân. Cái kia năm thứ ba còn phải xem huấn luyện viên sắp xếp nha. Mọi người ấn tượng đầu tiên chính là... Nếu như Sawamura Aizun không tham gia, như vậy bọn họ căn bản là không cần so với năm thứ ba những học trưởng kia, bản thân thực lực chính là quái vật đẳng cấp, trải qua Koshien gột rửa, chủ lực các học trưởng, càng là có bay vọt thức trưởng thành, chỉ là được Tuyển Tú sẽ mời. Thì có đầy đủ bốn người không nghi ngờ chút nào, bốn người này đều có tuyển thủ nhà nghề thực lực, lấy bọn họ vì là đối thủ. Nếu như không có Sawamura Aizun cái này đại sát khí ở. Các tuyển thủ cũng thật là chột dạ, đừng nói như vậy, Tang tức giận. Hiện tại đại biểu Seido cao trung, nhưng là chúng ta mặc kệ huấn luyện viên là sắp xếp như thế nào. Chúng ta có thể làm chính là đem mình có thể việc làm tốt, chỉ cần chúng ta chuyện của chính. Mình làm tốt, còn lại liền giao cho vận mệnh đến an bài xong. Mizuno khoảng thời gian này quyết đoán xa không phải người bình thường có thể so với, mỗi một cái tuyển thủ đều sẽ có nhanh chóng trưởng thành thời kỳ. Hiện tại chính là Mizuno trưởng thành nhanh nhất thời điểm, hắn tiến bộ đến rất nhanh, bản thân cũng có phi phàm giác ngộ. Xoái a, không hổ là Mizuno. Kuramochi cùng Miyuki một mặt trêu chọc ở một bên Sawamura. Đúng là cực kỳ vững tin, cuộc tranh tài này, Kataoka huấn luyện viên nhất định sẽ làm cho hắn lên sân, nếu như hắn không có lên sân. Như vậy cuộc tranh tài này căn bản sẽ không có bất kỳ khả năng so sánh, trải qua Koshien các học trưởng, đã trước mặt thế không thể thường ngày mà nói, lấy Sawamura ánh mắt. Có thể rõ ràng nhìn ra thực lực bọn hắn tiến bộ không chút khách khí. Cuộc tranh tài này nếu như Sawamura không ra trận, tân sinh Seido cao trung bóng chày đội ép căn bản không hề cùng đối thủ tranh tài tư cách, vì lẽ đó. Hắn nhất định sẽ lên sân, có thể coi là hắn lên sân. Cuộc tranh tài này đều không nhất định có thể thắng, vận mệnh cũng thật là ngoan cường. Dù cho hắn thay đổi nhiều như vậy. Này một hồi hoan đưa thi đấu cũng vẫn như cũ ngoan cường, sớm đến chỉ có điều ở Sawamura Aizun kiếp. Trước thời điểm, này một hồi hoan đưa thi đấu, hắn chỉ có thể làm vai phụ, bây giờ. Hắn phải làm nhân vật chính. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.